Ma thần thiên quân, chương 755, trèo đánh hỗn độn cảnh. Góc truyện audio.com, chấm, Trích Tiên lâu tầng thứ 7 bên trong một mảnh an tĩnh. Thiên quân bất quá cũng chỉ là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi. Tại đấy đám hỗn độn cảnh cơ bản đều chắc chắn thiên quân tu vi cũng chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nên mới không xem cả thiên quân và thần. Nguyệt công chúa vào đâu? Một câu liền muốn quyết định sinh tử của hai người. Thế nhưng tất cả lại như không có tuyệt đối. Thiên quân chỉ dùng khí kình dĩ nhiên đã đem một vị bán bộ hỗn độn cảnh công kích đánh bật ngược trở lại. Điều này cho thấy thiên quân cho dù không phải là che giấu tu vi thì cũng không sai biệt nhiều. Thực lực thâm bất khả trắc, một cái tiểu bối lại dám nói ra những lời ngông cuồng này. Người biết hậu quả sẽ như thế nào? Nhóm tám người bên trong một vị hỗn độn cảnh lạnh lẽo nhìn thiên quân băng lãnh nói. Mà thấy hắn có phản ứng này thì còn lại mấy người cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn sang thiên quân. Tại trong mắt bọn hắn thiên quân sẽ chết, chết vô cùng thê thảm. Muội thấy không, tại trong kịch bản của bọn hắn chính là ta bị giết. Muội bị bọn hắn bắt lại tùy ý định đoạt, bất quá hiện tại ta không theo kịch bản đó. Bọn hắn đều sẽ tức giận. Thiên quân đối với tên kia ngoảnh mặt làm ngơ quay sang cười nói với thần Nguyệt công chúa. Vũ ca ca, bọn họ, bất quá thần Nguyệt công chúa hiện tại đã không còn tâm tình như trước. Tên bán bộ hỗn độn cảnh mới rồi công kích nhưng đã để lộ ra chút ít lực lượng. Nàng đối mặt với chỗ lực lượng kia dĩ nhiên là cảm thấy tự ti không bằng. Chỉ e chạm đến một chút cũng trọng thương. Nếu như nàng đoán không sai thì tên đó tu vi đã là bán bộ hỗn độn cảnh rồi. Mà tại nàng quan sát thì tên đó còn không phải kẻ dẫn đầu. Như vậy có thể đoán được hai đám người kia thực lực như thế nào rồi a hát. Nàng cho dù lại không tim không phổi đi nữa thì cũng không dám lãnh đạm trước đội hình kia. Không sao, có Vũ ca ca tại, kẻ nào dám có ý đồ xấu với muội ta đem đầu hắn gỡ xuống. Muội muốn đánh đại ác nhân ta liền để muội tự mình động thủ. Có được không? Thiên quân khẽ cười cười nhìn nàng chắc chắn nói. Làm càn, tên hỗn độn cảnh kia nói chuyện bị thiên quân bơ đi gầm lên một tiếng. Hắn đường đường hỗn độn cảnh đại năng tôn sư lại bị một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất thiếu niên coi thường như thế. Điều này đương nhiên là không thể chấp nhận. Tại trong lúc nói thì cũng đã xuất thủ. Ống tay áo khẽ phất lên thì một vật nhỏ màu đen lập tức đánh về phía thiên quân. Nó thậm chí còn đang phát ra từng tiếng. Chít, chít, ghê người, hừ, bản thiếu gia còn chưa muốn lập tức xuất thủ. Đã ngươi muốn trước tiên bị đánh thì ta đây sẽ thành toàn. Thiên quân hai mắt khẽ híp lại nhìn qua hừ lạnh nói. Trong khi nói thì thể nội lực lượng cũng khẽ chấn động. Một cái sát na liền đã đem trấn áp chư thiên thần thông thả ra ngoài. Lấy thực lực hôm nay của hắn đi vận dụng thần thông này đi trấn áp mấy cái tầm thường hỗn độn cảnh thì dư sai. Đám người này một cái cũng đừng hòng nhúc nhích. Vù, Trích Tiên lâu tầng thứ 7 bên trong một loại vô lý đến cực hạn trấn áp lực lượng xuất hiện. Tất cả không gian, thời gian, sự vật cũng như con người ở bên trong này đều lập tức đình trệ lại một chỗ. Vật nhỏ màu đen đang đánh về phía thiên quân cũng bị định trụ trên không trung. Nhìn lại thì dĩ nhiên lại là một con nhện đen nhỏ. Nó trên thân nhưng lại tỏa ra nhàn nhạt hắc vụ, trên đó dĩ nhiên chính là kịch độc, kẻ trúng vào nó chắc chắn sẽ có kết cục rất thảm. Bên trong Trích Tiên lâu tầng thứ 7 chợt một mảnh tĩnh lặng. Thiên quân khẽ cười cười điểm tay vào hư không truyền một đạo lực lượng vào trong thân thể của thần Nguyệt công chúa để nàng ý thức cùng thân thể. Nháy mắt khôi phục lại như thường, cô nàng này còn không có hiểu chuyện gì. Một mặt ngẩn ngơ, bên kia một đám cường giả ý hoàn toàn bị trấn áp. Theo thời gian trôi qua thì cũng chỉ có mấy cái hỗn độn cảnh mới khôi phục được một chút ý thức mà thôi. Thân thể, lực lượng cơ bản là không thể nhúc nhích. Vũ ca ca, chuyện này, sau một chút thời gian thần Nguyệt cuối cùng cũng hoàn toàn bình thường trở lại. Nàng ánh mắt không thể tin tưởng được nhìn thiên quân lắp bắp kinh hãi. Trước mặt nàng tất cả như dừng lại, xung quanh cũng chỉ có nàng cùng thiên quân vẫn là bình thường. Điều này có thể chắc chắn đó là chuyện đang xảy ra, tất cả đều cho Thiên Quân một người làm. Trước mặt nhìn như thiếu niên này càng phát ra bí ẩn hào quang trận trận. Thực lực của hắn mạnh mẽ cơ bản là không thể lý giải được. Ha ha, muội không phải nói là trước tiên đánh đại ác nhân sao? Hiện tại ta liền để muội đánh đại ác nhân. Thiên Quân cười nhạt một tiếng nói. Nói đoạn thì cũng là động thân đứng lên đi về phía hai nhóm người kia trước con mắt trợn trừng của Thần Nguyệt Công Chúa. Ồ, hỗn độn cảnh dù thế nào cũng là hỗn độn cảnh. Lực lượng linh hồn đúng là mạnh. Có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục ý thức. Không tồi, không tồi. Thiên Quân đi đến trước mặt một cái hỗn độn cảnh còn đang ở tư thế ngồi nói. Trong lúc nói thì cũng đặt một bàn tay lên vai hắn. Lực lượng nháy mắt đem hắn linh hồn, tu vi lực lượng toàn bộ phong ấn lại. Hắn một bước lại một đi qua liền đem tất cả hai nhóm người lực lượng hoàn toàn phong ấn lại. Bọn hắn nhóm người liền như cái phàm nhân không có chút nào lực lượng. Làm xong những này Thiên Quân lại một lần nữa nhàn nhã đi về chỗ cũ. Trên đường đi cũng không quên đem con nhện đen nhỏ được phóng xuất ra kia chụp lấy. Đây nhưng dĩ nhiên lại là một cái yêu thú hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong. Lấy nó hình thể cùng thực lực, lại phối hợp với độc trên thân nó thì đây chắc chắn là một cái bảo bối ám sát rất tốt. Đáng tiếc gặp phải Thiên Quân mà thôi. Xong rồi, kịch phụ nhưng đã xong một nửa. Thiên Quân sau khi làm xong tất thảy thì cũng đem thần thông lực lượng triệt hồi nhìn sang Thần Nguyệt đang trợn mắt há mồm nói. A hát, lực lượng của ta, ngươi làm cái gì? Thần thông lực lượng tan đi, đám cường giả bên kia cũng tỉnh lại. Bốn cái hỗn độn cảnh ý thức nhưng đã tỉnh lại nên đã nhìn thấy Thiên Quân làm cái gì. Hiện tại một cái trong đó gầm lên, hắn cao cao tại thượng là hỗn độn cảnh. Hiện tại tất cả lực lượng biến mất, chính là thân thể lực lượng cũng bị kiềm chế hầu hết. Hiện tại cơ bản cũng chỉ như một cái phàm nhân. Từ trên trời ngã xuống đến địa ngục, cho dù là lấy tâm trí của hắn cũng khó có thể chịu được. Lực lượng của ta, ngươi rút cục đã làm cái gì? Một cái khác hỗn độn cảnh cũng kinh hãi hô lên, còn lại đám bán bộ hỗn độn cảnh cũng rất nhanh hiểu ra. Bọn hắn cảm nhận thân thể thì liền xác định được lực lượng tự thân đã hoàn toàn bị phong bế. Một nhóm 11 người đều chỉ như phàm nhân. Tất cả hào quang huy hoàng đều đã biến mất, Thần Nguyệt Công Chúa nhìn sang Thiên Quân không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Vị này thiếu niên trước mặt nàng so với trong truyền thuyết còn khủng bố hơn nhiều lắm. Truyền thuyết nói hắn lấy hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất tu vi lại có thể xưng bá hỗn độn cảnh bên dưới. Hiện tại xem ra đó chỉ là một phần của tảng băng chìm mà thôi. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng đã đem mấy cái hỗn độn cảnh cùng bán bộ hỗn độn cảnh hoàn toàn trấn áp. Đây so với trực tiếp giết chết còn khó hơn nhiều. Các ngươi mới rồi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại mất đi lực lượng hậu thuẫn, các ngươi lại có là cái gì? Trước mắt ta hiện tại các ngươi bất quá cũng chỉ là gà đất chó sành. Thiên Quân nâng lên chén trà nhấp một cái rồi nhàn nhạt nhìn sang lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Vì sao lại ra tay với bọn ta? Ngươi có biết bọn ta là ai? Ngươi biết điều này có hậu quả như thế nào? Ban nãy kẻ đem con nhện đen nhỏ kia đánh về phía Thiên Quân nói. Giọng điệu tuy rằng vẫn còn hơi chút sợ hãi nhưng vẫn như cũ cao cao tại thượng. Hắc, đến lúc này còn dám dùng những lời chó má này nói chuyện với ta. Thiên Quân nhìn sang cười lạnh một tiếng nói. Tiếp đó lại quay đầu nhìn Thần Nguyệt, muội không phải muốn đánh đại ác nhân sao? Hiện tại nhưng đã có cơ hội. Thế nhưng bọn hắn, Thần Nguyệt Công Chúa nghe vậy thì hơi chút giật mình nhìn sang đó hơi chút run rẩy không biết làm sao nói. Đám người kia dù thế nào cũng là hỗn độn cảnh A Hát. Nàng bất quá cũng chỉ là một cái thánh tổ bước thứ 7 mà thôi. Khoảng cách còn xa lắm. Không sao, muội cứ bình thường đánh, chỉ cần không vội đánh chết là được. Thiên Quân khẽ cười nói, yên tâm đi, Vũ ca ca sẽ không nói dối muội điều gì. Thực sự, Thần Nguyệt Công Chúa nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy hồ nghi nhìn Thiên Quân hỏi lại. Đương nhiên là sự thực, hiện tại muội đến đánh tên đại ác nhân mồm miệng không sạch sẽ kia. Quay đầu ta sẽ có thưởng. Thiên quân gật đầu chắc chắn, sau đó càng là cổ vũ nàng một bà. Tốt, muội đi đánh hắn. Thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì gật đầu nói. Trong khi nói thì ánh mắt cũng tràn đầy bất thiện nhìn về phía đám người. Sau đó tập trung lên tên hỗn độn cảnh mới vừa đem con nhện nhỏ kia ném ra. Ngươi là cái mồm miệng không sạch sẽ nhất. Tiếp đó thì chậm chậm đi lại phía đó. Tiểu oa nhi đáng chết. Bản tọa là Huyền Vân Vương triều Ngũ Vương gia. Các ngươi nếu dám, ba, tên kia ánh mắt biến đổi tức giận gầm lên. Bất quá còn không có dứt lời thì một cái nhuyễn tiên đã lập tức đập lên má hắn. Nếu là lúc bình thường hắn sẽ không xem đó vào đâu. Thế nhưng hiện tại hắn cùng một cái phàm nhân không sai biệt nhiều. Một quất bên dưới lập tức đem má hắn hằn lên một đường máu dài đến gần mang tai. Thân thể cũng lập tức bị lực lượng đáng sợ từ nhuyễn tiên chuyển đến đánh bay sang một bên. Hoành, hắn thân hình hơi chút nặng nề đập lên vách tường của Trích Tiên lâu. Cả người khí huyết quay cuồng, thậm chí đến lúc này hắn cũng không dám tin tưởng bản thân lại bị một cái thánh tổ bước thứ bảy tiểu bối đánh bay. Hay lắm một cái Huyền Vân Vương triều vương gia. Nói cho ngươi biết, bản công chúa chính là Nhật Nguyệt Vương triều thập tam công chúa. Thần Nguyệt công chúa đánh ra một cái nhuyễn tiên này thì đáy lòng tự tin lập tức tăng mạnh lạnh lùng nói. Trong khi nói thì lại một lần nữa đem nhuyễn tiên đánh tới quấn quanh cổ tên kia quật ngang sang một bên khác. Ngươi, ầm, tên kia ánh mắt biến đổi. Chỉ kịp hô một câu thì đầu óc liền đã lâm vào hỗn loạn. Thân thể lập tức đập lên nền nhà. Chỗ tầng 7 này lập tức rung động mãnh liệt. Còn lại đám người của hai nhóm thế lực kia sau khi nghe đến Thần Nguyệt thân phận thì đều không nhịn được run lên. Bình thường bọn hắn nếu là gặp đến nàng thì đúng là chuyện vô cùng tốt. Đây nhưng có thể để cho Nhật Nguyệt Vương triều một lần đau đầu. Hiện tại đau đầu nhưng lại là bọn hắn. Mà không, bọn hắn nên là lo lắng cho bản thân tính mệnh. Trong đó ba cái hỗn độn cảnh phản ứng là nhanh nhất lập tức nhìn sang Thiên Quân. Tất cả chuyện cho đến lúc này đều do thiếu niên kia làm đến. Bọn hắn muốn thoát được một kiếp này thì đều phải bắt đầu từ Thiên Quân. Vị, đạo hữu này, chúng ta cũng chỉ là một chút hiểu nhầm. Nếu có thể tha cho chúng ta một mạng, chúng ta chắc chắn sẽ ghi lại ân tình suốt đời. Sau này nhìn thấy đạo hữu thì sẽ đường vòng mà đi. Một cái hỗn độn cảnh cúi đầu đối với Thiên Quân nói. Giọng nói vô cùng thành khẩn, đúng thế, chúng ta Huyền Vân Vương triều cũng sẽ suốt đời không quên ân tình này. Tên kia gọi là Huyền Vũ, người của Huyền Vân Vương triều cũng nói, bọn hắn hiện tại đều là sợ rồi, vốn nghĩ chỉ là hai cái thiên kiêu bình thường nhưng không ngờ là cái thiết bản. Mới rồi thủ đoạn nhưng có thể nói là kinh thế hãi tục. Nháy mắt đã khống chế bốn vị hỗn độn cảnh cùng bảy cái bán bộ hỗn độn cảnh. Bọn hắn chỗ thế lực cơ bản là không có ai có thể làm được. Ồ, các ngươi không phải mới muốn giết chúng ta sao? Hiện tại biết là không được liền quay sang cầu xin. Hắc hắc, đường đường hỗn độn cảnh lại có thể như thế vô sỉ. Thiên Quân liếc mắt nhìn sang cười lạnh nói. Là chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn nên mới vô tình mạo phạm. Còn kính máu đạo hữu bỏ qua, một cái hỗn độn cảnh kinh sợ nói, Thần Nguyệt, muội thấy đám ác nhân này nên như thế nào? Thiên Quân nhưng là không nhìn đến bọn hắn nữa hướng Thần Nguyệt nói. Bọn hắn đều là một đám đại ác nhân, giết người vô số, tội đáng muôn chết, đáng đánh, Thần Nguyệt đang không ngừng đem tên hỗn độn kia quật trái quật phải quay đầu lại nói. Nàng thân là công chúa của Nhật Nguyệt Vương triều nên đương nhiên cũng có thù hận nhất định đối với Huyền Vân Vương triều thế lực. Hiện tại nàng có cơ hội đi ngược đãi, thậm chí là giết chết hỗn độn cảnh của đối phương thì nào có lý do gì mà lại bỏ qua. Chắc chắn càng phải là tận tình làm. Ha ha, đúng thế, bọn hắn đều đáng đánh. Thiên Quân nghe nói như vậy thì phá lên cười nói. Nói đoạn thì tay trái cũng hướng đến hư không chụp đến. Nhất thời 10 người đằng kia không một cái ngoại lệ liền như bị một bàn tay vô hình nâng lên tiến dần về phía Thiên Quân. Ngươi muốn làm cái gì? 10 cái bất kể là hỗn độn cảnh còn là bán bộ hỗn độn cảnh đều như thế kinh hãi thất xác. Một cái trong đó ánh mắt tràn ngập kinh sợ cùng căm hận nhìn Thiên Quân hỏi. Không thể, ngươi nếu làm như thế sẽ triệt để đắc tội với chúng ta. Đối với Nhật Nguyệt Vương Triều của cô nương không phải là chuyện tốt. Nhật Nguyệt Vương Triều sẽ theo đó mà diệt vong. Cái kia hỗn độn cảnh có khí tức tương tự với địa ngục đạo chủ của Bích Lạc Hoàng Tuyền nhưng nghĩ đến cái gì? Ánh mắt tràn đầy không cam lòng gầm lên. Hừ, đến lúc này còn dám mạnh miệng. Ngươi nghĩ ai cũng sợ các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền sao? Bản thiếu gia ta sớm muộn cũng có một ngày đi đến Hoàng Tuyền thiên cảnh đem ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền các ngươi nhổ cỏ tận gốc. Thiên Quân nghe vậy thì ánh mắt cũng liền lạnh xuống băng lãnh nói. Ngươi rút cục là ai? Tên kia nghe nói như vậy thì ánh mắt cũng lóe lên kinh hãi. Nội tâm nhưng là điên cuồng suy đoán thân phận của Thiên Quân. Cô Văn Quả Lậu, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai? Thiên Quân khẽ nhếch mép cười lạnh, tay phải cũng vươn ra khẽ vồ lấy tên hỗn độn cảnh đang bị thần Nguyệt Công Chúa quật qua quật lại cùng một chỗ khống chế treo lên trên không cách mặt. Sàn hơn một trượng, Vũ ca ca, thần Nguyệt đang đập qua đập lại thì đột nhiên nhìn thấy mục tiêu biến mất. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thiên Quân, người sau nhưng cũng đang nhìn về phía nàng cười cười nói. Đại ác nhân đều ở chỗ này, muội một lượt đánh cho ta, cái này kịch phụ cũng nhanh kết thúc rồi. Tốt, khà khà, thần Nguyệt Công Chúa nghe vậy thì ánh mắt liền lóe lên bất thiện quang mang gật đầu nói. Nói đoạn thì Nguyễn Tiên cũng liền vung lên, một lần quất về phía 11 vị cường giả. Cách chương.